Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 517, Tư Xuân Mây. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Huyền lý do này. Thật là không thể bảo là không phải đầy đủ, nhưng chỉ có khiến người ta có chút ghen tị. Mây, manh muội tử, không chỉ có xinh đẹp. Đi cùng với nàng, Diệp Huyền vô thì vô khác đều có chủng hành tẩu ở xanh miết trong sân trường. Sau đó trở về hành lang quá đạo thượng, gặp gỡ mối tình đầu cảm giác tương đương. Hiểu chuyện, nghe lời, ngẫu nhĩ tát làm nũng, nhưng lại tính cách kiên cường. Có cùng với chính mình truy cầu cùng mộng tưởng, Diệp Huyền là người của hai thế giới. Nếu như nói Lam Linh, Tranh Tranh các nàng là một đám hoạt bát Pokemon, cái kia Mây chính là thanh xuân tiên tử. Diệp Huyền không phải biết cái gì gọi là tim đập thình thịch, thậm chí căn bản không thứ này, nhưng hắn chính là cảm thấy cùng Mây cùng nơi lữ hành là một sự hưởng thụ. Lại nói Iris, tuy là tuổi còn nhỏ, mới chỉ có 12-13 tuổi, nhưng tính cách quá đặc biệt. Dùng Diệp Huyền lời nói mà nói, chính là chỗ này là con hoang dại Iris. Nhà đầu quê mùa, cái từ này dùng ở Iris trên người không thể tốt hơn. Có thể không thể không nói chính là hắc muội hoàn toàn chính xác rất có mị lực. Ở Diệp Huyền biết nhiều như vậy nữ hài bên trong, có tâm hữu linh tê mộc gia, có hiền nội trợ yêu mật, có thành thục mạt tiểu hạ, đương nhiên không thể quên Cynthia nữ vương. Nhưng lập tức liền so với các nàng, hắc muội vẫn là đặc biệt nhất, chính là cái kia của nàng dã tính, của nàng hoạt bát, bất cứ lúc nào đều là như vậy làm người khác chú ý. Diệp Huyền thích các nàng sao? Cái kia tự nhiên là thích, bất quá loại này thích có hay không có chiếm làm của riêng ý tứ, Diệp Huyền cũng không phải tinh tường, nhưng hắn xác thực muốn phải bảo vệ các nàng. Hai người đều mất đi ra, mất đi người nhà, có thể nói hiện tại thân cận nhất, quan hệ người thân cận nhất chính là Diệp Huyền. Cái kia mỹ nữ còn chưa tính, có thể đứa bé kia cũng quá nhỏ a. Dĩ nhiên đối với nhỏ như vậy hai tử xuất thủ, thật đáng sợ. Hơn nữa một người có hai người bạn gái, còn nói lớn tiếng như vậy, bội phục dũng khí của hắn a. Người này đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ là một cái đại tập đoàn công tử sao? Có thể a, cho nên vẫn là nói ít mấy câu a, không thể trêu vào a. Diệp Huyền nhíu mày, siêu năng lực mang đến áp bách, khiến cái này người ngoan ngoãn câm miệng, sau đó tản lái đi. Không có chuyện, không cần vây ở chỗ này, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nói xong, chào hỏi dưới Citeria, sau đó mang theo Iris cùng Mây ly khai Không Đỉnh phòng khách. Đi phòng của hắn, Không Đỉnh bên trên xa hoa nhất, phòng cho Tổng thống. Cái kia, mới vừa sự tình, hiểu hai nàng nguy cơ phía sau, Diệp Huyền lúc này mới ý thức được phía trước chính mình câu nói kia rốt cuộc có bao nhiêu xấu hổ. Không có ý tứ a, mạnh mẽ cho hai nữ quan bên trên bạn gái mình, còn phách lối như vậy, hồn nhiên không để ý hai nàng tâm tình. Điều này làm cho Diệp Huyền cảm giác mình có chút cặn bã, đồng thời đối với hai nàng cũng có chút áy náy. Không có việc gì, không có việc gì. Mây mang trên mặt một chút đỏ ửng. Ta biết Diệp ca ý tứ của ngươi, ngươi chỉ là đang giúp chúng ta chiếu cố, bất quá nữ bằng hữu vậy. Iris ngược lại là không có xấu hổ, ngược lại có chút mong đợi nói ra. Là, vâng, đúng, Diệp ca lời nói, ta là không có vấn đề lạp. Ngược lại Diệp ca người tốt như vậy, lại lợi hại như vậy, làm Diệp ca nữ bằng hữu là ta buôn bán lời a. Hắc muội thẳng thắn, quả nhiên, ở Diệp Huyền trước mặt, hắc muội là hoạt bát nhất chính là cái kia. Uy, Iris ngươi mới chỉ có 11 tuổi a. Diệp Huyền, 3 năm khởi bước, Tối cao tử hình a. A, Iris không hiểu nhiều lắm Diệp Huyền ý tứ, nhưng rất nhanh nàng liền muốn hiểu, là bởi vì ta quá nhỏ sao? Ta có thể sẽ lớn lên đó a. Diệp ca, chờ ta trưởng thành, ngươi sẽ làm ta nam bằng hữu sao? Một bên, nghe Iris nói như vậy Mây đã thẹn thùng dùng hai tay bưng bít khuôn mặt. Ở Pokemon thế giới sống 19 năm, Mây đều chưa bao giờ gặp tâm nghi đối tượng. Có thể Iris là tình huống gì? Cái này cũng quá lớn mật đi. Ho khan, Diệp Huyền không phải lolicon. Hắn chỉ là thương yêu thiếu nữ vị thành niên mà thôi. Mà đối mặt Iris đồng ngôn, đối với Pokemon thế giới cái kia tương đối sớm thục, thậm chí 10 tuổi cũng dám mở ra xe thể thao năm một đám mỹ nữ du lịch người mà nói. Diệp Huyền còn thật không dám làm đùa giỡn nghe. Người nói người nào 10 tuổi liền lái xe thể thao tán gái. Đương nhiên là ngốc đồ vật tốt bạn gay Gary Oak. Xem qua anime người nào không biết cái này một cha. Cho nên Iris hiểu cái này phương diện sự tình. Diệp Huyền cũng không phải rất kỳ quái. Iris ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên, nhìn Iris con mắt, Diệp Huyền cười vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Đi, chờ ngươi trưởng thành, làm Diệp ca nữ bằng hữu, làm vợ gì gì đó. Lời này Diệp Huyền có chút nói không nên lời. Cảm giác quá bỉ ổi, nhưng như vậy ước định, ngược lại là không có gì. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không phải có lệ. Hắn chính là nghiêm túc. Iris là một nguyên khí tràn đầy mỹ nữ, tuy là hắc đi một tí. Có thể Diệp Huyền chính là không có hưởng qua đen. Hắc, ngược lại thành Iris có khác với tất cả mọi người yêu thế. Vậy ước định, Iris liền vội vàng nắm được Diệp Huyền tay, không cho phép đổi ý. Iris đối với Diệp Huyền, tự nhiên là có hảo cảm, mặc dù cũng không có đến quan hệ nam nữ trình độ. Nhưng nàng bản thân cũng không lớn, không phải biết cái gì gọi là phu thê. Chỉ biết, nàng thích Diệp Huyền, cùng Diệp Huyền cùng một chỗ rất vui vẻ. Huống chi, Iris cũng không thích nam sinh khác. Nếu như nhất định phải tìm nam bằng hữu lời nói, Diệp Huyền tuyệt đối là Iris đệ nhất tuyển trạch. Chỉ bất quá, Citeria ánh mắt dường như có chút không đúng. Cái kia dường như xem, nhân cha, một dạng ánh mắt chính là cái quỷ gì? Diệp Huyền thực sự không phải lolicon a. Cái kia, Mây đã hoảng sợ nói không nên lời đầy đủ tới. Bất quá Diệp Huyền vẫn cười lấy vỗ xuống bả vai của nàng. Chỉ thấy Mây lấy dũng khí. Nếu như là Diệp ca lời nói, ta không ghét nói. Đã 19 tuổi Mây, kỳ thực căn bản không có nam tính gặp gỡ kinh nghiệm. Duy nhất bạn bè chính là Tuco, mà cũng dưỡng thành nàng ở ngoại trừ Pokemon quyết đấu bên ngoài địa phương. Có chút hèn yếu tính cách, tuy là Mây mới, chỉ có nhận thức Diệp Huyền không bao lâu. Có lẽ cái kia trên du thuyền, Diệp Huyền vô điều kiện chiếu cố mình lúc, Mây hay là đối với Diệp Huyền sinh ra hảo cảm. Sau đó, trong đời duy nhất một lần, cùng ngoại trừ phụ thân bên ngoài nam nhân cùng tồn tại một phòng. Hơn nữa Diệp Huyền rất cường đại, ở Pokemon ở trên tri thức cũng là vô cùng phong phú. Hai người yêu thích cũng giống vậy, hơn nữa đối nàng truy cầu Pokemon đại sư mộng tưởng, cũng là giơ hai tay tán thành. Trên thực tế, Mây không có tư xuân quá, thậm chí ở đi tới cái này cái thế giới phía trước. Đều là phi thường đơn thuần nữ hài. Có thể từ Diệp Huyền sau khi xuất hiện, Mây thì có tim đập thình thịch cảm giác. Thậm chí còn nhiều cái buổi tối đều làm để cho nàng thẹn thùng kém chút khóc lên mộng. Thậm chí còn chừng mấy ngày sáng sớm sau khi tỉnh lại, Mây phát hiện quần của mình đều là ẩm ướt. Ươn ướt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.